Thần mộ chi huyết đế, chương 236, Nạp Lan Nhược Thủy và Áo Vi Tháp. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trong đại sảnh đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy người vừa lên tiếng không phải ai khác chính là Nạp Lan Nhược Thủy. Nhược Thủy phu nhân, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì với đề nghị của ta sao? Hắc đế tư trầm giọng nói. Minh vương tiền bối hiểu lầm rồi, đối với quyết định của ngươi tiểu nữ không có ý kiến gì cả. Chỉ là trước khi trận chiến quyết định vị trí minh chủ bắt đầu, ta muốn mượn chỗ của ngươi để giải quyết một chuyện nội bộ của thánh chiến thiên sứ tộc chúng ta, không biết có thể hay không? Nạp Lan Nhược Thủy nói. Chuyện nội bộ của thánh chiến thiên sứ, có thể cho ta biết là chuyện gì không? Hắc đế tư hơi nhíu mày hỏi. Ta muốn dùng danh nghĩa của thánh chiến thiên sứ, Vivian khiêu chiến với gia chủ hiện tại của thánh chiến thiên sứ tộc. Áo Vi Tháp, Nạp Lan Nhược Thủy cao giọng kêu lên một tiếng. Nghe được câu nói đó, không chỉ Hắc Đế Tư mà những người khác cũng đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể hiểu tại sao Nạp Lan Nhược Thủy thân là thành viên của Thánh Chiến Thiên Sứ Tộc mà lại đi khiêu chiến tộc trưởng của mình. Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có xích mích gì hay sao? Nhất thời mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào Áo Vi Tháp. Vivian, chúng ta là đồng tộc, tại sao ngươi lại muốn khiêu chiến với ta? Cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn bản thân mình, Áo Vi Tháp mở to hai mắt nhìn Nạp Lan Nhược Thủy. Tại sao, ngươi tự xem đi, Nạp Lan Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay từ trong không gian giới chỉ ra một cái ký ức thủy tinh màu trắng, khẽ truyền linh lực vào trong. Cái ngọc giản phát ra hào quang chói mắt lập tức bay lên trời, chậm rãi bành trướng ra tạo thành một cái màn hình trong suốt cao khoảng 2-3 trượng. Tất cả mọi người trong đại sảnh ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ cái màn hình đó đang chiếu một đoạn hình ảnh. Bên trong đoạn hình ảnh đó, Vivian cũng chính là Nạp Lan Nhược Thủy hiện giờ đang bị một đám kẻ địch đuổi theo truy sát. Đáng chú ý là những sát thủ này không ngờ đều là thành viên của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc giống như nàng ta. Hơn nữa theo những tiếng hô hoán do bọn chúng phát ra trong quá trình truy đuổi thì người sai phái bọn chúng ra tay không phải ai khác mà chính là Áo Vi Tháp. Áo Vi Tháp, bây giờ thì ngươi đã biết tại sao ta lại muốn khiêu chiến ngươi rồi chứ? Trong tổ huấn của gia tộc chúng ta có ghi rõ nghiêm cấm thành viên trong gia tộc tương tàn, nếu như có người vi phạm bất luận là thân phận hay là địa vị gì thì cũng chỉ có một con đường chết. Ngày hôm nay ta phải thay liệt tổ liệt tông giết chết ngươi. Đợi sau khi tất cả đã tiêu hóa hình ảnh bên trong màn hình, Nạp Lan Nhược Thủy lạnh lùng nhìn Áo Vi Tháp nói. Hừ, Vivian, ngươi đừng có ngậm máu phun người vu cáo cho tộc trưởng đại nhân. Theo ta thấy thì ngươi ý thế bây giờ là phu nhân của lục đạo tà đế, cho nên mới muốn lợi dụng những hình ảnh ngụy tạo này để hòng chiếm đoạt đại quyền của thánh chiến thiên sứ tộc chúng ta, có đúng hay không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng được như nguyện. Áo Vi Tháp còn chưa kịp trả lời thì một lão giả đứng phía sau hắn đã bước ra kêu lên một tiếng. Khăn đặc, trưởng lão, thật ra ta nên nói ngươi là ngu ngốc hay là ngây thơ đây? Ở đây có không ít hơn 80 tên thiên cấp cường giả, chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai trong số bọn họ có năng lực phân biệt nội dung phân trong ký ức thủy tinh của ta thật hay giả sao mà cần ngươi phải nhắc nhở? Gocchuyenaudio.com. Trên mặt Nạp Lan Nhược Thủy không có chút biến hóa nào, khinh thường nói. Cái này, nghe được những lời đó trong lúc nhất thời khăn đặc, trưởng lão im lặng lại không biết nói gì mới đúng. Sắc mặt của Áo Vi Tháp cũng trở nên vô cùng âm trầm. Đương nhiên hắn không phải là bởi vì bị những lời nói của Nạp Lan Nhược Thủy dọa sợ. Áo Vi Tháp, hắn là một người hiểu rất rõ đạo lý nhược nhục cường thực trong thế giới cường giả, cho nên dù đã yên ổn ngồi vào chiếc ghế tộc trưởng thánh chiến mỗi ngày vẫn không quên nỗ lực rèn luyện bản thân, khiến cho một thân thực lực đã sớm đạt đến cảnh giới không thua kém đại ca Áo Vi Văn một chút nào, làm sao có thể sợ một tên hậu bối còn chưa mọc đủ lông cánh như Nạp Lan Nhược Thủy. Nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay với nàng ta được. Ngươi muốn hỏi lý do? Rất đơn giản, có hai cái. Cái thứ nhất, khăn đặc, trưởng lão đã nói rồi, bởi vì Nạp Lan Nhược Thủy là vợ yêu của lục đạo tà đế Đông Phương Trường Minh. Còn cái thứ hai là bởi vì nàng là một trong bảy đại chủ hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ, nếu bây giờ ra tay giết chết nàng ta khiến cho Thất Tuyệt Thiên Nữ trong tương lai không thể đạt được trạng thái mạnh nhất. Áo Vi Tháp có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng sáu vị thiên nữ truyền thế còn lại nhất định không bỏ qua cho mình. Nghĩ đến việc bản thân vì một đứa con gái không biết điều mà tương lai sẽ bị một vị nghịch thiên cấp và một vị chuẩn nghịch thiên cấp cùng nhau nhắm vào, Áo Vi Tháp lại gợn tóc gáy, sờn da gà ớn lạnh, ông ta còn lâu mới ngu ngốc như vậy. Chú thích: bởi Áo Vi Tháp không biết về sự tồn tại của một đạo linh phách của Thất Tuyệt Thiên Nữ là Nạp Lan Nhược Yên, cho nên mới nghĩ rằng bản thân có thể giết chết được Nạp Lan Nhược Thủy. Áo Vi Tháp, đúng lúc này đột nhiên trong đầu Áo Vi Tháp lại vang lên một tiếng nói. Minh Vương đại nhân, là ngài sao? Áo Vi Tháp lập tức nhận ra giọng nói của người liên lạc với ông ta. Chính là ta, hiện giờ ta có một chuyện cần ngươi giúp đỡ, không biết có được không? Hắc đế tư trầm giọng nói. Ngài có chuyện cần tiểu nhân giúp đỡ? không biết đó là chuyện gì, xin đại nhân hãy nói ra, chỉ cần làm được tiểu nhân làm được nhất định vạn từ bất từ. Tuy lời lẽ của Hắc Đế Tư có phần rất khách sáo nhưng mà Áo Vi Tháp không dám thất lễ chút nào, lập tức cung kính đáp lại. Tốt, như vậy làm phiền ngươi thay ta dạy dỗ tên tiểu nữ tử tên là Nạp Lan Nhược Thủy đó một chút. Hắc Đế Tư nhẹ nhàng nói, cái gì, ngài muốn tiểu nhân thay ngài dạy dỗ Vivian? Nhưng những lời này vừa lọt vào tai Áo Vi Tháp lại làm cho hắn chấn kinh không chịu nổi, hắn ta hoàn toàn không ngờ việc mà Hắc Đế Tư muốn để mình làm lại là chuyện này. Đúng vậy, ta và Tà Đế là hai cường giả mạnh nhất ở đây, cho dù là thần nam nếu xét về thực lực thật sự cũng còn kém một bậc, cho nên chút nữa khi tranh đoạt vị trí minh chủ hai người bọn ta chắc chắn phải giao thủ với nhau một trận. Nếu ta đoán không lầm, sở dĩ hắn để cho vợ của mình đứng ra khiêu chiến ngươi trước trận đấu chính là vì muốn áp chế khí diễm của Tây Phương cường giả chúng ta nhằm tạo ưu thế cho mình. Ta làm sao có thể cho hắn được như nguyện, cho nên ngươi nhất định phải giúp ta đánh bại Nạp Lan Nhược Thủy, có biết không? Hắc Đế Tư giải thích, Minh Vương đại nhân lời của ngài tiểu nhân có thể hiểu. Bất quá, Áo Vi Tháp hơi do dự một chút rồi muốn mở miệng nói chuyện. Góc chuyện audio.com Không cần nói, bất quá ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi chính là sợ sau khi dạy dỗ Nạp Lan Nhược Thủy xong sẽ bị Đông Phương Trường Minh và Thất Tuyệt Thiên Nữ cùng nhau tìm đến tính sổ chứ gì. Việc này đơn giản, ta sẽ chống đỡ giúp ngươi. Có ta ở đây, chỉ cần bản thân ngươi đừng làm những chuyện quá đáng như là thật sự muốn lấy mạng Nạp Lan Nhược Thủy thì cho dù bọn họ có thật sự tìm tới cũng sẽ không thể đụng vào một cọng lông tơ của ngươi. Có điều hắn chỉ mới được một nửa đã bị Hắc Đế Tư chặn lại. Minh Vương đại nhân, ngươi nói thật sao? Áo Vi Tháp kinh ngạc hỏi, lời của bổn tọa chính miệng nói ra còn có thể là giả hay sao? Hắc Đế Tư hỏi ngược lại một câu, như vậy sao? Được rồi, Minh Vương đại nhân, ta đồng ý. Áo Vi Tháp cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, rất tốt. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện này cho ta thì sau này chỗ tốt mà ngươi nhận được chắc chắn sẽ không thể đếm xuể. Hắc Đế Tư hài lòng gật đầu một cái, đa tạ Minh Vương đại nhân chiếu cố. Áo Vi Tháp kích động kêu lên một tiếng, Vivian, nếu ngươi đã muốn khiêu chiến ta như vậy thì đến đây đi. Ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách của chúng ta là bao nhiêu. Sau đó hắn ta không chút do dự lập tức từ trên bảo tọa của mình đứng lên nhìn Nạp Lan Nhược Thủy. Hừ, Áo Vi Tháp, ngươi đừng có mạnh miệng, ta đã không phải là tiểu cô nương để cho ngươi tùy ý bắt nạt năm xưa nữa, hiện nay đến cuối cùng là ai sống ai chết chưa đến cuối cùng vẫn chưa biết được đâu. Ngươi có gan lên tinh không cùng ta đại chiến một trận hay không? Nạp Lan Nhược Thủy lạnh lùng quát lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn ra ngoài vọt thẳng về phương hướng tinh không. Có gì không dám, Áo Vi Tháp thấy vậy quát lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Nạp Lan Nhược Thủy. Hai người đều là thiên cấp cường giả tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay khỏi Thánh Sơn đến bên trên tinh không. Cấm kỵ ma pháp, thần thánh thẩm phán chi kiếm. Vừa ổn định thân hình, Áo Vi Tháp đã quyết định ra tay trước để chiếm cứ ưu thế. Dưới sự điều khiển của hắn, trong chớp mắt vạn vạn thanh kiếm do ánh sáng đồng thời bắn về phía Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy cảnh đó sắc mặt không hề có chút biến hóa nào, bình tĩnh vung tay bấm quyết niệm chú. Cổ thần thuẫn lập tức từ trong hư không hiện ra chắn trước mặt nàng. Cách chương.